Ta ở Đại Lý tự làm sùng vật, chương 286, cổ vương chạy đến trên cánh tay, bị nhốt trong rừng, góc truyện audio.com, cổ vương dừng ở trên cánh tay trái Thanh Mặc Nhan, nằm yên ở phía dưới làn da, bất động, Thanh Mặc Nhan thử thúc giục nó, nhưng cổ vương lại không hề có phản ứng, một lần nữa lâm vào ngủ say. Thân thể thoáng thả lỏng, lúc này Thanh Mặc Nhan mới phát hiện y phục đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, ngồi ở chỗ kia đến ngay cả sức lực nâng cánh tay lên hắn cũng không có. Mệt mỏi dã rời, khi ngủ thiếp đi hắn theo bản năng buộc chặt cánh tay phải. Chặt chẽ ôm Như Tiểu Lam vào trong lòng, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hắn cảm thấy có người đang kéo ống tay áo của hắn. Theo bản năng hắn muốn đẩy tay đối phương ra, nhưng mà hắn giật mình phát hiện thân thể chính mình cư nhiên đến nửa điểm khí lực cũng không có. Chàng tỉnh, thanh âm Như Tiểu Lam vang lên, nàng vén ống tay áo bên tay trái hắn lên cao. Nương theo ánh sáng mồi lửa càng nhìn ánh mắt càng trở nên sáng ngời. Thanh Mặc Nhan bất mãn nhìn về phía Huyền Ngọc chột dạ tránh đi tầm mắt của hắn, không cần hỏi Thanh Mặc Nhan cũng có thể đoán ra được nhất định là Huyền Ngọc nói cho Như Tiểu Lam biết chuyện liên quan đến cánh tay hắn. Cổ vương cư nhiên thật sự bị hắn sử dụng, rời khỏi trái tim hắn, tuy rằng dừng ở chỗ này nhìn qua có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng mà tổng đã giúp thân thể hắn tốt lên rất nhiều. Chàng thật sự thành công. Vài lần Như Tiểu Lam muốn duỗi tay sờ thử đồ án giống hình con bò cạp kia, lại đều rút tay trở về. Đồ án bò cạp kia thật sự quá mức chân thật, tựa như một vật sống. Nó vốn dĩ vẫn còn sống. Thanh Mặc Nhan nói như tự diễu. Đã qua bao lâu rồi? Đã qua 2 canh giờ không sai biệt lắm. Huyền Ngọc nói, đi ra ngoài nhìn xem. Thời gian lâu như thế, sự tình bên ngoài hẳn là đã giải quyết xong rồi đi. Huyền Ngọc rút kiếm, mang theo mấy tên thủ hạ, dè dặt cẩn trọng đẩy cửa mật thất ra. Như Tiểu Lam lui ở bên cạnh Thanh Mặc Nhan. Cửa mở, bên ngoài im ắng. Huyền Ngọc dẫn người đi ra ngoài dò đường trước, Như Tiểu Lam vểnh tai cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà một lúc lâu sau, nàng cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm khả nghi nào, không chỉ như vậy, đến ngay cả thanh âm của trùng nương nàng cũng không nghe thấy. Nàng bất an nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, chúng ta đi ra ngoài đi. Thanh Mặc Nhan hiểu rất rõ loại an tĩnh này đại biểu cho cái gì. Đã không còn địch nhân, cũng không có người bên mình. Nói cách khác, hai bên đều không còn nữa. Thanh Mặc Nhan ngoài miệng nói đi ra ngoài, thân thể lại không hề động đậy. Chẳng sao vậy, Như Tiểu Lam khó hiểu nhìn hắn, không có sức lực, lúc này trước mặt không có người ngoài. Thanh Mặc Nhan không chút giấu giếm tình trạng hiện giờ của hắn. Sao lại thế này, Như Tiểu Lam dìu hắn đứng lên, có thể là do khống chế cổ vương. Thanh Mặc Nhan mượn chút sức lực của nàng, hai người ra khỏi mật thất. Mới bước ra ngoài, đã thấy Huyền Ngọc trở lại, thế tử, bên ngoài một người cũng không có. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại, đây là kết quả tốt nhất, đồng thời cũng là kết quả tệ nhất. Ngựa của chúng ta, tất cả đều không thấy đâu. Huyền Ngọc bất an nói, chỉ sợ ngựa đã bị trùng tử ăn hết rồi đi. Bọn họ thân ở độc trùng cốc, nếu không có ngựa mà nói, bọn họ chỉ có thể đi từng bước một ra khỏi cốc. Hơn nữa cho dù bọn họ đi bộ trở về trong thôn. Trong thôn cũng không có nhiều ngựa cung cấp cho bọn họ sử dụng như vậy. Thế tử, hiện tại chúng ta phải làm sao bây? Góc truyện audio.com, giờ, Huyền Ngọc hỏi, rời khỏi nơi này, Thanh Mặc Nhan quyết đoán nói, nếu nói trùng nương đã không còn ở đây nữa, như vậy chỉ có 2 loại khả năng, một là nàng đã đào tẩu, 2 là nàng đã cùng với địch nhân đồng quy vô tận. Trùng nương sinh sống ở độc trùng cốc nhiều năm như vậy, nếu nàng có thể đào tẩu thì đã sớm đi rồi. Cho nên đáp án không cần phải nói cũng biết, Như Tiểu Lam đỡ Thanh Mặc Nhan ra khỏi nhà gỗ. Khi ra đến bên ngoài nàng mới phát hiện trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể trùng tử. Lớn lớn bé bé, đủ kiểu dáng thi thể che kín cả mặt đất. Chúng ta thật sự cứ như vậy đi ra khỏi cốc sao? Huyền Ngọc lo lắng hỏi. Thân thể Thanh Mặc Nhan không khỏe không tránh thoát được ánh mắt của Huyền Ngọc, nhìn tình trạng chủ tử của mình như vậy, hắn càng thêm lo lắng. Đi khỏi đây trước rồi nói sau. Thanh Mặc Nhan không có lấy nửa điểm do dự. Huyền Ngọc vốn định phái người tiến lên đỡ Thanh Mặc Nhan, nhưng tất cả đều bị Thanh Mặc Nhan dùng ánh mắt cảnh cáo ngăn lại. Từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi mình Như Tiểu Lam là không cảm thấy được điều này, tận tâm tận lực nâng đỡ cánh tay Thanh Mặc Nhan. Mọi người rời khỏi độc trùng cốc, đèn lồng Huyền Ngọc lưu lại lúc trước vẫn còn ở đó, chỉ là ngọn nến bên trong đã cháy hết. Chúng ta về trong thôn trước đi, Huyền Ngọc đề nghị, trừ cái này ra, bọn họ không còn cách nào khác, nghĩ đi bộ trong núi sâu rừng già, nói dễ hơn làm. Mọi người đi bộ trong rừng mất khoảng 2 canh giờ. Một là do đường khó đi, 2 là bị ảnh hưởng do tình trạng thân thể Thanh Mặc Nhan, hắn lại không cho phép người khác đến nâng đỡ hắn, khiến tốc độ đi đường chậm hơn rất nhiều. mắt thấy sắp đến chỗ thôn xóm, phía trước trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Huyền Ngọc cảnh giác dẫn người bảo hộ trước người Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lang. Thanh âm bánh xe kẽo kẹt càng lúc càng gần, cho nên đám người Huyền Ngọc có thể thấy rõ ràng đoàn xe đang đi đến từ phía đối diện. Thiếu Khanh đại nhân, trên một chiếc xe ngựa truyền đến thanh âm của y quan Trường Hận. Đợi đến khi Như Tiểu Lam thấy rõ người tới kia là ai, thiếu chút nữa đã hưng phấn nhảy dựng lên. Trường Hận, Huyền Ngọc vừa mừng vừa sợ, sao ngươi lại tới đây? Bên người Trường Hận mang theo 10 tên quan sai đại lý tự, còn có 2 chiếc xe ngựa đi theo phía sau. Đương nhiên là tới tìm các ngươi. Trường Hận nhảy xuống xe ngựa, Thiếu Khanh đại nhân đi phá án thời gian lâu không thấy về, trong cung lại xảy ra chuyện, ta ở chỗ dịch trạm đợi các ngươi mấy ngày, thấy các ngươi vẫn không trở lại nên đành phải đi tìm. Lần này Thanh Mặc Nhan rời khỏi kinh thành mang danh là đi phá án, tự nhiên sẽ phải mang theo vài tên quan sai bên người để giúp che giấu. Nhưng mà ở giữa đường, hắn liền đem Trường Hận cùng những người này lưu lại ở dịch trạm, hắn chỉ mang theo Như Tiểu Lang cùng đám người Huyền Ngọc đi vào trong núi sâu. Trong cung xảy ra chuyện gì? Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày, chúng ta lên xe rồi nói. Trường Hận nhìn ra Thanh Mặc Nhan có chút không ổn, vì thế thúc giục bọn họ lên xe. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Như Tiểu Lam mệt mỏi dựa người vào thân xe, duỗi thẳng 2 chân ra, nhịn không được đấm bóp. Sao lại trở nên thế này? Buông màn xe xuống, Trường Hận đi đến bắt mạch cho Thanh Mặc Nhan. Chờ đã, Thanh Mặc Nhan ngăn chặn tay Trường Hận lại. Ngươi nhìn xem cái này trước, vén ống tay áo lên, để lộ ra cẳng. gocchuyenaudio.com tay, nhìn thấy cẳng tay trái Thanh Mặc Nhan, Trường Hận hoảng sợ. Đây là cái gì, cổ vương trong cơ thể ta? Trường Hận kinh ngạc mở to hai mắt, nó như thế nào lại chạy đến chỗ này? Nàng vươn tay ra muốn thử chạm vào con bò cạp phía dưới làn da. Ta có thể chạm vào nó không? Có thể, Thanh Mặc Nhan hiển nhiên đặc biệt bình tĩnh. Trường Hận do dự mãi mới hạ quyết tâm, duỗi tay sờ sờ con bò cạp kia. Như Tiểu Lam ở một bên bỗng nhiên hù một tiếng, dọa Trường Hận run run. Như Tiểu Lam ôm bụng cười khanh khách, Trường Hận vẻ mặt đau khổ. Thiếu Khanh đại nhân, nha đầu kia bị ngươi chiều hư rồi. Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam ghé vào thân xe, cười không chút hình tượng, trong mắt toàn là ý cười sùng nịch. Chiều hư mới tốt, rốt cuộc không ai tranh đoạt với hắn được nữa. Cách chương.